có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 52, đều tự đâm vào cây đao. Chứng minh chính mình trung tâm. Cố An Một nghe, lập tức vui. Tốt, cái này chính mình sở trường nhất. Không chút suy nghĩ, trực tiếp đưa tay liền cho chính mình cánh tay một đao. Miệng nói, để tỏ lòng ta thành ý hợp tác, ta trước chạm chính mình một cái tay dùng nêu lên thành tâm. Cố An, Liễu Minh xoát đứng người lên, ngây người nhìn lấy Cố An kia đứt rời cánh tay. Lúc này, tiên huyết đã nhuộm đỏ sàn nhà, dưới ánh đèn, là tươi đẹp như vậy. Liễu Minh khó có thể tin, hiện tại Cố An cùng nàng hiểu biết Cố An hoàn toàn không giống. Ở trong mắt nàng, Cố An là một cái luôn có thể sáng tạo kỳ tích người, mà lại rất có trí tuệ, không có khả năng cái này hành sự lỗ mãng. Hơn nữa còn là cái này chủng vô não xúc động, khẳng cũng trầm mặc một hồi. Sau đó nói, Cố An, người thật để ta chấn kinh, nhưng là thật đáng tiếc, cái này cũng không thể đại biểu cái gì. Cố An liếc xéo trông lại, cho nên nói ta cái này cánh tay chém uổng rồi. Nói xong, cũng không chờ khẳng đáp lời, Cố An trực tiếp nâng đao xông tới, một tay cầm trường đao. Hướng lấy trước mặt màn hình tinh thể lỏng màn một ngừng vung chạm. Cái này khẳng ẩn tàng ở nơi nào ai cũng không biết. Cố An cần phải làm là loạn quyền đánh chết lão sư phụ. Nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút dấu vết để lại. Nhưng là đối với ngoại nhân xem ra là điên cuồng như vậy cùng không thể nói lý. Màn hình bị chạm đến nát bấy. Mặc dù không nhìn thấy thể chữ. Nhưng là bốn phía y nguyên vang lên cơ giới một dạng thanh âm. Cố An, người đã chọc giận ta. Ta vốn cho rằng ngươi là bọn hắn bên trong thông minh nhất. Có thể hiện tại xem ra, ngươi liền là một cái ngu xuẩn. Cố An cười ha ha. Một mặt trương cuồng, ngươi có bản lĩnh liền ra đến chơi chết ta. Chớ núp ở sau lưng giống con chuột đồng dạng. Khẳng lại là một trận trầm mặc. Sau đó cảm xúc tựa hồ khôi phục bình tĩnh. Cố An, người xác thực rất thông minh, làm cái này nhiều, thậm chí không tiếc tự đoạn một tay, liền là vì nhìn thấy ta, người dám làm như thế, tất nhiên có chỗ ỷ lại, người nghĩ dẫn ta ra đến, nhìn ra được, người rất tự tin, chấm ngoặc kép, nhưng là, chấm ngoặc kép, khẳng dừng lại một chút, đại môn cái này lúc từ từ mở ra, từng đôi cơ giới thủ vệ vọt vào. Chúng nó dùng nguồn năng lượng vũ khí nhắm ngay Cố An. Khẳng cái này mới tiếp tục nói. Ta sẽ không mắc lừa. Ngươi là một cái tên giảo hoạt. Cho nên để cho ổn thỏa. Ngươi có thể dùng đi chết rồi. Cơ giới thủ vệ nhận được mệnh lệnh. Trực tiếp hướng lấy Cố An xạ kích. Tại cái này chủng nhỏ hẹp gian phòng bên trong. Mặt đối mấy chục cái người máy. Cầm trong tay kiểu mới nhất nguồn năng lượng vũ khí. Đừng nói Cố An. Liền tính cửu phẩm võ giả đến cũng quá sức. Không có bất kỳ huyền niệm gì. Cố An trực tiếp treo. Trước khi chết còn có thể nghe đến Liễu Minh thống khổ tiếng thét chói tai. Trộn lẫn lấy gào khóc. Cực giống chính mình nam nhân treo bộ dạng. Người đã tử vong. Bắt đầu lốt phục sinh thành công. Lực đạo cộng 1. Thể lực cộng 1. Lực phản ứng cộng 1. Một lần nữa phục sinh Cố An cái này một lần mang hai mặt cái gương. Là tiểu kính tròn, có thể dùng thả trong túi mặt. Hắn suy nghĩ sau lưng cái gương lớn phòng trừng khẳng cũng sẽ không để chính mình đi vào. Vừa rồi một ngừng hung hăng càn quấy cũng không có thấy hiệu quả. Khẳng rất giảo hoạt, biết thực lực mình không được liền một mực trốn tại phía sau màn không ra đến. Hiện nay, chỉ có thể đổi những phương pháp khác. Cố An chuẩn bị lợi dụng kính quỷ. Phía trước từ khẳng trong lúc nói chuyện với nhau đã biết. Khẳng có 3 cái thuộc hạ. Đệ nhất cái gọi Hồng Vũ. Cái thứ 2 gọi Tiếu Kiểm. Cái thứ 3 liền là Kính Quỷ. Trước mắt phía trước 2 cái đã bị giải quyết. Như vậy hiện tại, khẳng lớn nhất ỷ vào liền là Kính Quỷ. Kính Quỷ hiện tại đối khẳng đến nói có duy nhất tính. Như là hắn xa vào nguy cơ. Khẳng có hay không xuất thủ. Cố An đem chính mình đứng tại khẳng góc độ đến cân nhắc vấn đề. Như là chính mình là khẳng, kia tuyệt đối hội xuất thủ. Bởi vì sau cùng còn sót lại một cái thuộc hạ. Thực tại quá trọng yếu. Tha hương nơi đất khách quê người. Về sau làm rất nhiều chuyện đều cần dùng đến kính quỷ. Mà lại, kính quỷ trừ uy hiếp người khác bên ngoài cũng có thể bảo vệ mình. Tác dụng tính rất lớn. Lại là kia dài dài bậc thang. Tại cơ khí thủ vệ dẫn dắt hạ, Cố An lại lần nữa cùng Khẳng gặp mặt. Phía trước lời nói Khẳng lại nói một lần. Vốn là Cố An có thể dùng lựa chọn không đi nghe những này. Nhưng mà cân nhắc đến 9 vị tiến sĩ là cái này phương diện chuyên gia. Chính mình có thể dùng không nghe. Nhưng là bọn hắn cần phải muốn nghe. Cái này dạng về sau rất nhiều hành sự đều hội phương tiện rất nhiều. Theo lấy Khẳng sau cùng lời nói rơi xuống. Cố An cũng lặng lẽ móc ra cái gương nhìn về chính mình chiếu. 9 vị tiến sĩ nghi hoặc nhìn đến. Không rõ, nhưng là cũng có người tỉnh ngộ lại. Vừa rồi Khẳng tựa hồ nhắc tới mình 3 cái thuộc hạ trong đó một cái gọi kính quỷ. Kia Cố An soi vào gương phải chăng cùng kính quỷ có quan hệ. Tiến sĩ nhóm có thể nghĩ đến vấn đề này. Kia Khẳng cái này làm đến kính quỷ chủ nhân. Tự nhiên càng thêm có thể minh bạch đạo lý này. Hắn có chút nghi hoặc, Cố An đã cùng kính quỷ chạm mặt rồi. Nếu là như vậy, kia Cố An vì cái gì còn bình yên vô sự? Kính quỷ có thể không giống Hồng Vũ cùng Tiếu Kiểm dễ đối phó như vậy. Cái này điểm, Khẳng là biết đến, có thể là, Cố An cầm lấy cái gương. Rõ ràng đã biết kính quỷ tập tính. Khẳng không nghĩ ra vấn đề này. Nhưng là cũng không nói gì. Chỉ là lặng lẽ nhìn lấy Cố An soi vào gương. Lạnh lùng hừ một cái. Tim chết. Có lẽ, chờ cái này ra hòa cảm nhận được kính quỷ chân chính lợi hại về sau. Chính mình lại đi cứu hắn. Hắn mới hội thực tình thần phục cùng ta. Gian phòng bên trong, mỗi người đều có chính mình ý nghĩ. Cho nên, không có người phát ra động tĩnh. Đều tại lặng lẽ chờ đợi. Cố An không nghĩ tới chính mình cái này một lần hội cái này thuận lợi. Khẳng thế mà đều không có ngăn cản. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng. Có người vội vã muốn gặp quỷ. Có cái gì tốt ngăn chờ. An tĩnh gian phòng. Không quá ánh đèn chói mắt. Bàn dài trước rơi ở 9 người. Ở bên cạnh, một người trẻ tuổi cầm lấy cái gương chiếu lấy chính mình. Cái này hết thảy. Nhìn qua tựa hồ có chút buồn cười. Đột nhiên, ngắn ngủi bình tĩnh về sau. Gian phòng bên trong ánh đèn lóe lên một cái. Cả phòng nhiệt độ đột nhiên kịch hàng. Dầm mát khí tức tại mỗi người phía sau dâng lên. Thật giống như có người tại đằng sau nhìn về cái cổ thổi lấy khí. 9 vị tiến sĩ cũng hơi dùng mình một cái. Bọn hắn cũng là kiến thức rộng rãi. Nhưng lúc này, y nguyên cảm giác được một tia không thích. Phốc thử ánh đèn bắt đầu không ngừng lóe ra. Mỗi lần rơi vào kia ngắn ngủi hắc ám lại đến một lần nữa sáng lên một khắc này ở giữa. Có người tựa hồ nhìn đến một cái tái nhợt tay dán tại cái bàn bên trên. Tựa hồ có đồ vật gì muốn từ dưới đáy bàn leo ra. Có người nhìn đến phía trước đứng lấy một cái hồng y tiểu hài. Đưa lưng về phía bọn hắn. Còn có người nghe đến xó xỉnh bên trong truyền đến loáng thoáng tiếng khóc. Mỗi người đều cảm thấy, hắc ám bên trong thật giống ẩn tàng lấy cái gì. Đồng dạng, bọn hắn chú ý cũng từ Cố An trong tay trên gương chuyển rời. Mà lúc này, Cố An trong tay kính tròn bên trong xuất hiện một đạo màu đen cái bóng. Cố An đối này đã tập mãi thành thói quen. Cái này kính quỷ thủ pháp quen dùng liền là phân tán người khác lực chú ý. Sau đó vô thanh vô tức xuất hiện trong gương chơi chết ngươi. Cho nên hắn rất bình tĩnh, lập tức móc ra mặt khác cái gương, để hai mặt cái gương lẫn nhau đối lập, kính quỷ xuất hiện trong gương, lẫn nhau quan sát lấy lẫn nhau, sau đó đều tự đâm vào cây đao, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca đại Việt.